Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 Lý Thế Dân là kẻ ngu chương. Lý Thế Dân ngu ngốc, mị nương ngươi nói Lý Thế Dân là không phải người ngu. Đêm khuya, Lý Mục trong tẩm cung, Lý Mục nhìn lấy Võ Mị Nương cũng là lớn tiếng dò hỏi. Bị hỏi thăm Võ Mị Nương chỉ là hơi chần chờ một chút, chính là nhẹ gật đầu, nhận đồng Lý Mục nói tới. Lý Mục lại là có chút không hài lòng lắc đầu, thản nhiên nói, Mị Nương, người phản ứng này vẫn là quá chậm một chút, người phải nhớ kỹ ta nói cái gì, chính là cái gì, biết không? Được rồi, Mị Nương nhớ kỹ, lần sau tuyệt sẽ không như vậy. Võ Mị Nương dùng sức nhẹ gật đầu. Lý Mục đã huấn luyện chính mình cả đêm, nhưng là dù sao Lý Thế Dân là hoàng đế a, cái này từ đầu đến cuối áp lực vẫn là tại. Hỏi hoàng đế là không phải người ngu, cái nào cung nữ dám gật đầu a? Cho nên Võ Mị Nương phản ứng chậm điểm cũng là có thể lý giải. Tiểu Quế Tử, ngươi nói Lý Thế Dân là không phải người ngu. Lý Mục quay đầu nhìn về phía Tiểu Quế Tử, lại là nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Tiểu Quế Tử tự nhiên là không chút do dự gật gật đầu, xem như độ trung thành điểm đầy hắn. Hiện tại đối với Lý Mục cái này có thể nói là nói gì nghe nấy a. Không chỉ có gật đầu, vẫn lớn tiếng nói, vâng, thất hoàng tử ngài nói cái gì đều là đúng. Ha ha ha, ngoan. Đợi chút nữa cho ngươi chỗ tốt. Lý Mục cực kỳ hài lòng gật đầu. Thật không hổ là chính mình chăm chú chọn lựa ra tiểu thái giám, cũng là ngoan a. Nhượng hắn nói Lý Thế Dân ngốc, hắn liền nói loại này chó săn là đáng tin nhất. Sau đó Lý Mục lại là bản khởi khuôn mặt khinh thường nhìn về phía Chiêm Công Công, giễu cợt nói, nội gián vẫn thất thần làm gì, nhanh đi đâm thọc a. Thất hoàng tử, ngài cái này. Chiêm Công Công cười khổ một tiếng, hắn là thật bất đắc dĩ, hắn cũng coi là biết Lý Mục đem chính mình lưu lại là vì cái gì, chính là vì buồn nôn chính mình. Cái này cả một cái ban đêm ngay trước chính mình mặt, không biết mắng bao nhiêu lần Lý Thế Dân, quá ác tâm người. Chiêm Công Công là thật cảm giác ủy khuất. Chính mình là Lý Thế Dân thủ hạ, phụng Lý Thế Dân mệnh lệnh tới, cái này nghe theo Lý Thế Dân không có tâm bệnh a. Cái này cái gì cái này, nhanh đi đâm thọc, nội gián. Lý Mục nhướng mày, lại là quát khẽ, hắn liền là cố ý. Mẹ nó, tại cổ đại ban đêm là thật nhàm chán, không chuyện làm a, không bằng trêu chọc một chút Chiêm Công Công, thuận tiện lại trêu chọc một chút Võ Mị Nương, hai người vẫn có thể thu được Clefairy điểm đâu, cớ sao mà không làm đâu. Chiêm Công Công làm sao có thể trở về đâm thọc đâu. Lý Mục mắng Lý Thế Dân cũng không phải lần một lần hai, người ta ngay trước Lý Thế Dân mặt đều sẽ trực tiếp mở miệng mắng, có cái gì tốt đâm thọc, bệ hạ đều đã thành thói quen. Giờ phút này cũng là lắc đầu cười khổ nói, thất hoàng tử ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, liền đừng làm khó dễ lão nô. Được, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi. Đến Tiểu Quế Tử, Chiêm Công Công, ngươi hai đi theo ta, cho các ngươi một cái tốt. Lý Mục thật không có tiếp tục, sắc trời cũng không sớm, là thời gian ngủ một đợt cảm giác. Nhưng là trước khi ngủ vẫn là trước đem Quỳ Hoa Bảo Điển truyền thụ đi qua lại nói. Nói, Lý Mục chính là hướng một bên đi đến, Tiểu Quế Tử tự nhiên là không chút do dự liền hướng một bên khác đi đến. Mà Chiêm Công Công hơi chần chờ một chút, cũng là theo chân Lý Mục đi đến. Hắn có chút không có hiểu rõ, Lý Mục là muốn cho mình vật gì tốt, mình tại thất hoàng tử trong mắt không phải nội gián à? Xem như nội gián, làm sao còn cấp chỗ tốt nha? Chẳng lẽ lại là thất hoàng tử muốn thu mua mình sao? Không sai, Lý Mục ý nghĩ chính là định thu mua Chiêm Công Công. Đương nhiên cái này thu mua biện pháp cũng không phải là giống người bình thường như vậy trực tiếp. Liền đưa tiền a cái gì? Quá hạ cấp. Vâng, đây là Quỳ Hoa Bảo Điển, một bản võ công bí tịch, có thể khiến người ta bay cái chủng loại kia. Các ngươi hai cái cầm lấy đi luyện đi. Đúng, chiêm công công cái kia vốn là chỉ có một tầng. Tiểu Quế Tử ngươi là bản đầy đủ, có thể phải giấu kỹ. Tuyệt đối đừng cho chiêm công công nhìn. Lý Mục xuất ra hai quyển Quỳ Hoa Bảo Điển cũng là phân biệt đưa cho chiêm công công cùng Tiểu Quế Tử, cũng chính là Lý Mục thu mua chiêm công công biện pháp. Quỳ Hoa Bảo Điển loại này võ công cỡ nào khó được a? Là cá nhân đều muốn, chính mình liền cho chiêm công công luyện một tầng, căn bản không có gì dùng, nhưng là sẽ để cho hắn cảm giác được chỗ tốt, nhượng hắn muốn đến tiếp sau. Đây chính là thao tác điểm. Cái này rất giống là đem thịt kho tàu đặt ở một người trước mặt, nhượng hắn nghe không cho hắn ăn một dạng. Được rồi thất hoàng tử, ta tuyệt đối sẽ không cho cái này nội gián nhìn. Tiểu Quế Tử chăm chú đem Quỳ Hoa Bảo Điển ôm ở trong ngực, một mặt cảnh giác nhìn lấy chiêm công công, thật giống như thật sẽ biết sợ bị chiêm công công cướp đi. Chiêm công công nhìn thấy một màn này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than thất hoàng tử là thật lợi hại, như thế trung thành ngu ngốc thế mà còn bị hắn chọn lựa đến. Giờ phút này cũng là tiện tay đem Quỳ Hoa Bảo Điển tiếp qua. Kỳ thực chiêm công công cũng là có luyện võ, thân thủ cũng coi là không tệ, nhưng là cái này nội công cái gì khẳng định là không có a. Cái này đại đường thế giới là không có nội công. Nơi này trước nói rõ một chút, trọng điểm cũng là bởi vì một cái 7 tuổi hài tử lấy ra võ công bí tịch có cái gì dùng. Hơn nữa còn là một tầng. Đối với hắn mà nói, trong hoàng cung lợi hại võ học đều có, rằng thật là có điểm không có thèm. Cảm ơn thất hoàng tử, nhưng là cảm tạ vẫn là muốn biểu hiện một phen. Bất kể nói thế nào, đều là Lý Mục đưa cho đồ vật của mình. Lý Mục tự nhiên là có thể cảm nhận được chiêm công công khinh thường. Giờ phút này cũng không nói thêm gì. Dù sao chờ hắn sau khi xem. Cái này đến lúc đó vẫn là đến đi cầu chính mình. Loại này đánh mặt tình tiết, Lý Mục vẫn là rất chờ mong. Được rồi, ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi Hoàng Văn Quán. Ai, muốn gặp Lý Thế Dân hắn con trai hắn. Bất quá một đám tiểu hài tử thật sự là nhàm chán. Lý Mục duỗi ra lưng mỏi, quay người chính là về đi ngủ. Đối với ngày mai qua Hoàng Văn Quán đọc sách, hắn là thật khinh thường a. Đi theo một đám tiểu hài tử đọc sách, cái này phải là nhiều nhàm chán a. Chiêm công công gặp này cũng là lắc đầu. Trong cung những hoàng tử kia há lại phổ thông tiểu hài tử. So Lý Mục lớn một chút đều đã mười mấy tuổi, tâm trí cũng coi là thành thục, đến lúc đó bảo đảm không cho phép hội xảy ra chuyện gì đây. Bất quá việc này hắn cũng không có qua nhắc nhở Lý Mục. Dù sao đợi ngày mai Lý Mục đã trải qua liền biết. Chính mình hôm nay vẫn là trước đi xem một chút cái này Quỳ Hoa Bảo Điển đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Nhưng là chiêm công công vạn vạn không nghĩ đến, hắn liền đây chỉ là nhàn rỗi nhàm chán nhìn một chút Quỳ Hoa Bảo Điển, tạo thành hậu quả lại là hắn không cách nào tưởng tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.